Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn VIP Văn Đàn, 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Thủy Thiên Nhu nhất thời phẫn nộ đứng lên, mày liễu cong lên. Trước khi đi ta đã nói rõ tất cả, làm gì có chỗ nào chưa rõ ràng? Thậm chí đối phương người nào đến, có thân phận ra sao, ta đều nói rất rõ. Thậm chí trước khi các ngươi đến, lẽ ra cần phải biết, Lăng Thần là nữ nhân của Lăng Thiên, cũng là người hôm nay có tiếng nói nhất trong Lăng phủ biệt viện. Thế nhưng các ngươi đã cho rằng vì mình là đệ tử của thế gia mà tự cao, rằng mình tài trí hơn người, căn bản không thể bẻ những lời ta nói trong đầu. Chuyện đến trước mắt rồi còn bị sắc đẹp u mê, làm cho chuyện xấu hổ ảnh hưởng đến tôn nghiêm gia tộc bực này. Cuối cùng vẫn còn mặt mũi mà chỉ trích ta sao? Đổi trắng thay đen cũng chỉ đến như thế này mà thôi. Hồn hển thở mấy tiếng nặng nề, Thủy Thiên Nhu lạnh lùng nhìn hai người. Đặt vào hoàn cảnh các ngươi, nếu là thê thất của các ngươi, lẽ nào các ngươi cho phép người khác tùy ý rình mò hay sao? Chỉ còn một câu nói nữa mà Thủy Thiên Nhu chưa có nói ra, đó là nếu Lăng Thiên ở đây, chỉ sợ ba người chính là rơi vào cục diện máu đổ phơi thây, làm gì có thể ung dung ở đó nữa cơ chứ. Đại trưởng lão thở dài một tiếng. Chuyện tới hôm nay, lão phu cũng chỉ còn cách đánh bạc. Vác cái mặt già này tự mình đến Lăng phủ biệt viện một chuyến. Nhu công chúa, mời ngươi đi cùng với lão phu đi trước được không? Dù thế nào cũng là đại sự của gia tộc, thành công chúa tạm thời bỏ qua thành kiến. Lão phu tại nơi này xin nhờ ngươi mà thôi. Nói đoạn, ông ta hung hăng liếc nhìn đám người Thủy Thiên Giang. Nếu không phải vì ba đệ tử bất tài này, mình hà cớ gì bị động đến mức thế này cơ chứ? Cùng nhau lấy lợi ích của gia tộc làm đầu, Thiên Nhu nguyện ý nghe theo phân phó của đại trưởng lão. Sắc mặt của Thủy Thiên Nhu bình tĩnh, bất đắc dĩ nói, kỳ thực trong lòng nàng vô cùng vui vẻ nếu có thể mượn việc này đánh hạ bè kiêu ngạo của đám người Thủy Thiên Giang. Hơn nữa trong chuyện này mình đã xuất ra không ít khí lực, chưa biết chừng có thể gia tộc sẽ đặc xá cho lỗi lầm của ca ca, hoặc ít nhất cũng có thể giảm bớt tội lỗi trước kia, chia sẻ áp lực với phụ thân. Lúc này trong mật thất của Lăng phủ biệt viện, bốn người mang theo vẻ mặt quái dị, trong đó ánh mắt của ba nữ nhân đều đặt trên người Lăng Kiếm, bộ dáng đau đầu, trong khi đó biểu tình của Lăng Kiếm lại phi thường vô tội, thậm chí còn có chút ý tứ là cày ngay không sợ chết đứng. Rốt cuộc Lăng Thần cũng thở dài, bất đắc dĩ nói, sự tình hôm nay các người thấy thế nào, có cần phải cứu vãn hay không? Lăng Kiếm cười hăng hắc lãnh khốc nói, cái gì là thấy thế nào, rồi lại còn cái gì mà phải vãn hồi? Đám người rác rưởi bực này, một kiếm nhanh chóng xử lý mới là chính đạo, tránh cho công tử trở về thấy bọn họ lại khó chịu. Tam nữ Lăng Thần, Ngọc Băng Nhạn, Lê Tuyết đưa mắt nhìn nhau, đều có một loại xung động là muốn một cước dẫm nát hắn. Ngọc Băng Nhạn vừa mới xuất quan tự nhiên không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từ trong miệng bọn họ mới biết được đại khái thì lắc đầu nói, ta nghĩ Thủy gia dưới tình huống này chắc chắn là sẽ không tiếp nhận loại hợp tác này rồi. Là thế gia ngàn năm, Thủy chung có tôn nghiêm của thế gia ngàn năm, nếu hôm nay đã xé rách mặt mũi, sao có khả năng kéo lại nữa? Ta nghĩ chúng ta có lẽ chuẩn bị ứng phó Thủy gia cho tốt trước khi chuẩn bị đi trả thù. Không đúng. Lăng Thần và Lê Tuyết cùng lúc lắc đầu. Ngày hôm nay hành động của Lăng Kiếm có phần kích động. Bất quá lúc đó nếu nói Lăng Kiếm có thể kiềm được tức giận, hai người chúng ta cũng muốn động thủ. Cho nên ngày hôm nay, lấy biểu hiện của ba khúc gỗ mục Thủy gia mà nói, tan đàn xẻ nghé chính là chuyện đã định trước. Cho nên Lăng Kiếm chẳng có gì sai lầm cả. Hoàn toàn nên như vậy. Một thời gian sau trong phòng khách, Lăng Thần vẫn lấy bộ dáng dịu dàng tiếp đãi. Lăng Kiếm trưng ra bộ mặt ngây đờ như khúc gỗ đứng ở phía sau nàng. Tuy không nói một lời nhưng áp lực của hắn với đại trưởng lão thì không gì sánh nổi. Với việc hợp tác của đôi bên, Lăng Thần mặc dù cực kỳ khách khí nhưng vẫn không chút nào nhượng bộ, vẫn như cũ đặt ra các điều kiện trước khi bàn bạc với Thủy Thiên Du, thậm chí còn hà khắc hơn trước một chút, xác nhận lại lời nói của Lăng Kiếm, chính là Lăng gia sẽ không chịu trách nhiệm về nơi ăn trốn ở của Thủy gia. Mỗi người một ngày 50 lạng bạc, nếu có thường hoạn thì tự mình xử lý. Ngay sau khi Lăng Thần nói xong, Lăng Kiếm ở bên cạnh lạnh lùng bỏ thêm một câu, nếu là hợp tác thì cứ theo phương án đó mà tiến hành, còn nếu dị nghị thì xin mời bước ra khỏi đây. Mặt khác, Lăng Kiếm đặc biệt nhấn mạnh ba tên hỗn đản kia tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt hắn. Ba tên hỗn đản đó thì ám chỉ những ai, trong lòng mọi người đều vô cùng rõ ràng. Kết quả này thực sự khiến cho đại trưởng lão nghẹn uất tới cực điểm. Sống hơn nửa đời người chưa bao giờ từng nghẹn uất đến thế này. Sớm biết như vậy còn không mang ủy thác thẳng cho Thiên Nhu, lấy kết quả đàm phán lần trước là xong. Hiện tại thì trái ngược hoàn toàn, không chỉ ăn phải quả đắng, còn không có điểm lý lẽ nào. Lần trước Thủy Thiên Nhu hiệp nghị tuy nói cũng phải chịu chút thiệt thòi, nhưng chung quy so với hiện tại thì vẫn tiện nghi hơn. Cuối cùng song phương ước định, ngày người của Ngọc Gia rút khỏi Thừa Thiên chính là lúc hai nhà động thủ. Đến lúc đó Lang Gia sẽ thông chi cho Thủy Thiên Nhu biết trước tiên, mà Lang Gia cũng sẽ chỉ tiếp nhận kết minh khi Thủy Thiên Nhu làm chủ, còn đối với người khác thì không tín nhiệm. Vòng vo qua lại thì quyền quyết định của Thủy Gia cuối cùng quay trở lại tay của Thủy Thiên Nhu. Kết quả này làm cho Đại Trưởng Lão gần như muốn thổ huyết. Nhưng chuyện tới ngày hôm nay, rơi vào hoàn cảnh người ta mạnh hơn so với mình, cũng đành nhắm mắt nhắm mũi tiếp nhận quyết định này. Lần đàm phán này cao hứng nhất hiển nhiên chính là Thủy Thiên Nhu. Tình tỷ muội kết nghĩa tha thiết, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được. Đối với việc hợp tác lần này, trong lòng Thủy Thiên Nhu như có thêm vài phần chắc chắn. Vào thời khắc Lăng Phủ Biệt Viện đang đàm phán, đám người Thủy Thiên Giang lại có hành động, mà chính bởi hành động này đã khiến cho Thủy Thiên Nhu triệt để bất cộng đái thiên với bọn họ. Sau khi thấy Đại Trưởng Lão và Thủy Thiên Nhu lần lượt đi ra ngoài, ba huynh đệ Thủy Thiên Giang càng lúc càng cảm thấy bắt đầu không cam lòng. Nếu lại để tình hình cứ tiếp tục phát triển như vậy, cho dùng động thủ với Ngọc Gia có thành công, chỉ sợ toàn bộ công lao cũng sẽ ghi tạc lên đầu Thủy Thiên Nhu. Căn bản không có chút nào liên quan đến ba người, thậm chí nếu như sau đó gia tộc truy cứu chuyện phe mình gây ra hao tổn quá lớn, sẽ trách phạt và đổ khiếm khuyết lên chính ba người này vậy. Càng nghĩ càng tức giận, mà càng giận thì lại càng không phục. Ba người không khỏi bắt đầu chửi ầm lên, lăng mạ từ Thủy Thiên Nhu cho đến Lang Gia, từ Lang Gia quay trở lại Thủy Thiên Nhu. Trên dưới Lang Gia hầu như không có ai không bị lôi vào. Dưới tảng hoa thụ trong viện, Lăng Chỉ dựa lưng vào thân hoa thụ, ngước nhìn bầu trời cao vợi. Đột nhiên nghe thấy tiếng chửi rủa kịch liệt truyền tới trong phòng. Lắng tai nghe nội dung của tiếng chửi mắng, trong lòng không khỏi tức giận, thực sự muốn trực tiếp xuất thủ với ba tên hỗn đản gây nên việc này. Chợt chuyển tâm niệm, khóe miệng nhếch lên một tia tiêu ý quỷ dị, đắn đo một chút thì liền chậm rãi đi vào phòng điều trị thân thể của Thủy Thiên Huyễn. Vừa vào đến cửa đã ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc. Lúc này Thủy Thất đang sắc thuốc cho Thủy Thiên Huyễn. Thủy Đại Công Tử nằm nghiêng trên giường, hơi thở trầm trọng, mặt thì như tờ giấy vàng. Nội thương lâu như vậy, từ trước đến giờ Thủy Chung không có chút khởi sắc. Điều này làm cho vị nhân tài mới xuất hiện của Thiên Phong buồn nản vô cùng. Tâm tư càng trầm trọng, ác tính lại tuần hoàn như vậy, bệnh tình tự nhiên khó mà khỏi được. Lăng Trì vào cửa thì Thủy Thiên Huyễn cùng Thủy Thất cũng không chú ý, nhưng Điệp Nhi ở bên cạnh lại dừng đôi mắt sáng lấp lánh, liếc nhìn hắn, rồi không hiểu vì sao lại đỏ mặt vòng vo đi tới. Lăng Trì trong lòng khẽ động, thầm than một hơi rồi ôn tồn nói: điều trị nội thương, đầu tiên phải coi trọng tâm tình của bệnh nhân. Điều dưỡng bất động là không thể được, vậy nên thường xuyên ra ngoài đi lại một chút mới có thể điều dưỡng cả thể xác và tinh thần, sẽ mau khỏi bệnh hơn. Điệp Nhi đứng lên, mặt có vẻ lo âu nói: đi ra ngoài, có chỗ nào để đi? Nơi này dù sao cũng không phải là nơi ở của chúng ta. Giọng nói để thấp xuống tràn ngập sự sầu khổ. Đôi mắt sáng liếc liếc khuôn mặt tuấn tú của Lăng Trì, đột nhiên thở dài, chỉ cảm thấy tâm tư vô cùng rối loạn. Lăng Trì ôn hòa cười khẽ: cô không nhất định phải ra thật xa thì mới có thể khuây khỏa. Thủy công tử dù sao trong người cũng có thường tích, vận động nhiều ngược lại cũng không có ích. Ta nói hoạt động chính là hoạt động nhẹ nhàng cho phạm vi nhỏ. Tỷ như hôm nay khí trời không tệ, có thể đi ra ngoài sửa chút nắng, tiếp xúc chút gió, với thân thế sẽ rất có lợi. Lúc nào cũng ở trong phòng ngột ngạt, cho dù người khỏe mạnh cũng bị ngột ngạt đến phát bệnh mà thôi. Nhãn tình của Điệp Nhi sáng lên, nhìn về phía Thủy Thiên Huyễn thăm dò nói: thiếu chủ, hôm nay khí sắc của người thật tốt, nếu không thì ta đưa ngài ra ngoài sưởi nắng, hít chút khí trời trong lành cũng rất tốt. Lời này thực ra là nói an ủi, chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy sắc mặt của Thủy Đại Công Tử vàng như nến, không có nửa điểm khí sắc. Thủy Thiên Huyễn gật đầu, hơi có chút tinh thần nói: đi ra ngoài đổi gió cũng tốt. Lập tức lệnh cho Thủy Thất ôm lấy thân thể của hắn. Điệp Nhi mang theo một cái ghế đi ra ngoài. Từ dưới tảng hoa thụ, không khí giữa bên trong và bên ngoài tự nhiên vô cùng khác biệt. Thủy Thiên Huyễn ở trong phòng bức bối gần như cả nửa tháng có thừa, lần này ra ngoài cảm thấy không khí vô cùng tươi mát, thực sự cảm giác khác biệt rất lớn, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn, không còn đầy tử khí như lúc trước, tinh thần không khỏi có chút bị chấn động, gật đầu mỉm cười với Lăng Trì có ý cảm tạ. Điệp Nhi thấy Lăng Trì tựa ở một gốc hoa thụ rất xa, trong miệng ngậm một cây lá xanh biếc, ngửa đầu nhìn trời, thản nhiên thoải mái ngồi ở đó, không khỏi có chút ước ao. Lại cảm thấy ở trên người trẻ tuổi khôn ngô tuấn tú này tự hồ có một loại cô độc và nặng trĩu mà bạn cùng lứa tuổi với hắn tuyệt nhiên không có. Nhìn một hồi đột nhiên cảm giác trong lòng không hiểu vì sao lại tê dần, lại nhìn thoáng qua Thủy Đại Công Tử đang híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời chiếu rọi, vẻ say sưa, không khỏi lặng lẽ đi về phía Lăng Trì ở bên kia. Đúng vào lúc này, thanh âm trong phòng càng lúc càng lớn. Đột nhiên choang một tiếng, tựa hồ là vật gì đó bị ném vỡ. Thủy Thất nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn lại. Thủy Thiên Huyễn thậm chí không buồn ngẩng đầu lên, giống như không có nghe thấy gì cả. Giờ phút này hùng tâm năm xưa của Thủy Đại công tử đã hoàn toàn biến mất từ lâu, cho nên không có chuyện gì có thể khiến hắn quan tâm được nữa. Điềm Nhi ngồi xuống bên cạnh Lăng Chỉ chớp mắt, thấp giọng mỉm môi nói: "Tính tình mấy người thiếu gia này, không biết khi nào mới thay đổi được đây, đáng ghét." Lăng Chỉ ngửa đầu nhìn bầu trời, không để ý tới Điệp Nhi, khóe miệng dấy lên một tia trào phúng, thanh âm trầm thấp nói: "Công tử từng nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bản tính con người ta đâu phải cứ nói sửa là có thể sửa được. Mấy người này sợ rằng đến lúc chết cũng như vậy. Có lẽ bọn chúng sẽ chết bởi chính điều bộ xui xẻo đó." Giữa lúc đó đột nhiên truyền ra một tiếng rên rỉ cao vút, một âm thanh hỗn loạn ẩn chứa tiếng kêu to đau đớn. Chính là Thủy Thiên Hồ lúc trước bị Lăng Kiếm đánh rớt nửa hàm răng. Lúc này dược tính của thuốc mê vừa hết, bắt đầu kêu to như tiếng lợn bị chọc tiết. Chỉ nghe giọng nói của Thủy Thiên rằng: "Tên kia thật tàn ác, một cái tát thôi đã khiến hàm răng của lão nhị rớt hơn phân nửa. Xem ra lão nhị mấy ngày nay khỏi cần nghĩ đến chuyện ăn uống rồi. Cố gắng chịu đựng đi, ta đi tìm một đại phu nổi danh đến khám cho ngươi xem sao." Thủy Thiên Hải xì một tiếng, nhổ ra một ngụm nước bọt, nhìn có chút hả hê nói: "Ta ngược lại cảm thấy lão nhị lần này không có bị thiệt chút nào. Theo chút nữa hắn đã cầm được bàn tay nhỏ bé của nha đầu kia. Nếu quả thật cầm được thì một cái tát này dù sao cũng đáng lắm." Nói xong thì hắng hắc cười hai tiếng. Thủy Thiên Giang cười ha hả rồi nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc." Cô không rõ là đáng tiếc cái gì trong lời nói của hắn. Thủy Thiên Hải để cao thanh ngâm, có chút tức giận bất bình nói: "Bất quá tiền phế và Thủy Thiên Huyễn thật đúng là có phúc khí. Bản thân chỉ là vương bát đàn nằm im không nhúc nhích trên giường, lại có thể có một muội tử cam tâm xuất lực vì hắn." Vẻ mặt của Thủy Thiên Giang nham hiểm hung ác, trầm ngâm không nói lời nào. Sau một lát mới âm trầm: "Thủy Thiên Huyễn thiểu năng kia lúc này đã là kẻ gần chết, nội thương nghiêm trọng, có thể thòi mạng bất cứ lúc nào, đã không còn tương lai nữa rồi. Có chỗ nào phải lo lắng nữa? Điều ta lo lắng nhất trái lại là..." Thủy Thiên Hải vừa nhìn bên ngoài không khỏi cười khùng khục, đè thấp giọng nói: "Phế vật đang ở ngoài kia." Thủy Thiên Giang cười ha ha, cố ý để cao thanh ngầm: "Đi ra thì sao? Phế vật thì vẫn chỉ là phế vật, có thể biến được thành bảo bối hay sao? Ngay trước mặt tên phế vật đó ta cũng sẽ nói như vậy. Chính mình là phế vật còn cấm được người khác nói hay sao?" Lăng Trì lặng lẽ ngồi bên cạnh với cuộc cãi vã của ba người giả bộ mắt điếc tai ngơ. Trong miệng không biết từ lúc nào đã ngậm một nhánh cỏ đuôi chó, không ngừng chuyển động trên môi. Mặt vô biểu tình, nhưng cơ nhục trên mặt lại có vẻ thả lỏng. Đây chính là điều mà Lăng Trì muốn thấy nhất, cũng chính là tình cảnh một tay hắn dựng lên. Cho hay như vậy, há có thể không vui vẻ mà thưởng thức hay sao? Từ khi hắn nghe thấy ba người kia trò chuyện đến lúc khuyến khích Thủy Thiên Huyễn ra ngoài cho khuây khỏa, toàn bộ những lời nói của hắn tất cả đều vì giờ khắc này. Từ lúc biết được tính tình của ba người Thủy Thiên Giang lại có quan hệ với huynh muội Thủy Thiên Huyễn, Lang Thần liền định ra kế sách triệt để ly gián Thủy Thiên Nhu, quyết định đại kế tương lai thống nhất thiên phong. Lang Chỉ chẳng qua chỉ là một người chấp hành, hiện tại nhân tiện xem ba diễn viên quần chúng từng bước chỉnh diễn miễn phí. Nếu còn chưa đủ, Lang Chỉ tuyệt đối không ngại ở giữa mà đổ thêm chút dầu vào lửa. Ngay cả tình cảm giữa bọn họ thật tốt cũng phải làm ra vô số thị phi, huống chi đã lục đục với nhau và coi nhau như kẻ thù rồi. "Ngươi làm những điều này tất cả về gia tộc hay sao? Này Thủy Thiên Huyễn, tên phế vật nhà ngươi đã dùng sự ngu dốt của ngươi phụ lòng gia tộc, trước đem quân đội của gia tộc cùng với 40 vạn đại quân Bắc Ngụy chôn vùi không còn một mảnh, sau lợi dụng gia tộc tín nhiệm khởi động hệ thống gián điệp Bắc Ngụy, là tích góp hơn 10 năm của gia tộc bán lại toàn bộ cho Ngọc gia, cuối cùng ngay cả gốc chân lông cũng chẳng còn. Đây gọi là vì gia tộc mà xuất lực hay sao? Thủy Thiên Huyễn, nếu không phải ngươi cật lực bấu víu ở bên ngoài, chúng ta cũng sẽ không phải vạn lý xa xôi mong ngóng đi đến thiên tinh. Hơn nữa sau khi chúng ta tới, ngươi lại có thể xúi giục muội muội của mình vì niềm vui của người trong lòng tự ý hợp tác với Lăng gia, dâng toàn bộ lợi ích. Lại thêm khi chúng ta đàm phán cố ý giấu giếm, làm cho thời gian chúng ta hổ thẹn ở thiên tinh, đây là chuyện ngươi và muội muội làm cho gia tộc trắng." Thủy Thiên Giang hắc hắc cười nhạt, nhãn thần như đao nói: "Đây là tất cả sự tình mà ngươi làm với gia tộc, chẳng qua là muốn củng cố địa vị của mình, muốn mượn cơ hội ôm mỹ nhân về phải không? Đáng tiếc, nghe đầu Thủy thiếu chủ dĩ nhiên không thể khiến cho tâm hồn gia nhân rung động rồi." Nét mặt của Thủy Thiên Huyễn vẫn vốn ảm đạm, giữa lúc đó hiện ra sự phẫn nộ, hoa khổ khụ hai tiếng ngẩng đầu lên căm tức nhìn Thủy Thiên Giang: "Việc của Thủy gia là việc của Thủy gia, có liên quan gì đến cô nương nhà người ta? Thủy Thiên Giang, cái miệng của ngươi nên sạch sẽ một chút đi." "Mất hứng rồi sao? Ngươi vì cô nương nhà người ta mà bất bình hay sao?" Thủy Thiên Giang cười lạnh một tiếng. Chẳng qua cũng chỉ là 1 tỷ nữa mà thôi. Lúc trước là ta không biết. Nếu biết thân phận của nàng ta, cho dù mang đến cửa cho không, ta cũng phải cân nhắc một phen. Bằng không sẽ đánh mất thân phận của ta. Nàng ta chỉ là thị nữ thiếp thân của người khác. Ngươi đừng đừng là thiếu chủ của Thủy gia, lại tân hôn điên đảo như vậy. Thật là đức hạnh cầu còn không được ấy chứ. Tin rằng Lang Thanh biết chuyện này nhất định sẽ rất cao hứng. Những lời này nhất thời như mũi dao khoét sâu vào lòng Thủy Thiên Huyễn. Hắn bắt đầu hít thở gấp gáp, hung hăng trừng mắt nhìn Thủy Thiên Hải. Ngươi có ý gì? Thủy Thiên Hải dừng lông mày, quái thanh quái khí bắt đầu nói. Ngươi suy bụng ta ra bụng ngươi, đổi lại là ta, ta nghĩ ta cũng sẽ rất cao hứng. Người ta là thị thiếp của Lăng Thiên, thị thiếp đấy biết không? Bị người ta chơi đùa chán chê rồi, lại có thể khiến cho thiếu chủ Thủy gia một trong hai đại gia tộc của thiên hạ si mê, đúng là vinh dự. Thủy Thiên Huyễn lúc này hô hấp càng ngày càng gắt, sắc mặt sung huyết đỏ bừng, miệng bắn té tát. Sau đó thì ầm một tiếng, trong phòng một vật tròn tròn như một chiếc ghế đầu xuyên qua phá cửa sổ bay ra. Khoảng cách quá gần hơn nữa ai cũng thật sự không ngờ, cái vật nặng trịch kia lại có thể bịch một tiếng hung hăng nện lên trên ngực của Thủy Thiên Huyễn. Vài tiếng răng rắc vang lên, xương sườn Thủy Thiên Huyễn ứng thanh mà gãy vài cái, trong miệng phun ra một ngụm máu màu đen. Trong nháy mắt liền bất tỉnh nhân sự, hơi thở thoi thóp. Cái vật lăn trên mặt đất, vang lên tiếng lòng con hóa ra là một cái nồi đồng dùng để xác thuốc. Một màn này thực sự quá bất ngờ, khiến cho mọi người ở đây sợ hãi vô cùng. Giữa lúc mọi người kinh hô, một tiếng mắng trời phẫn nộ mơ hồ truyền ra. Một đứa thị nữ mà có thể làm cho ngươi xem như bảo bối, nếu không phải bị con tiện nhân này, lão tử cũng không mất sạch hàm răng. Thủy Thiên Huyễn, cái tên phế vật nhà ngươi cứ chờ đó cho ta. Thủy Thiên Huyễn gắt gao cứng còi thở ra một hơi, mắt như muốn rách ra nhìn vào phòng của Thủy Hiên Hồ, gắng xuất ra chút khí lực cuối cùng thẩm chấp nhưng vô cùng phẫn hận nói. Thủy Thiên Hồ, nhất định ta sẽ tự tay giết ngươi. Đột nhiên hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh, nội thương của hắn vô rất nặng, lúc này lại bị cái nồi đồng bất thình lình hung hăng đập tới, xương sườn gãy mất một vài cái, nội ngoại giao tiên, coi là người sát cũng không chịu đựng nổi, nhất thời hôn mê hô hấp ngày càng yếu, dĩ nhiên sinh mệnh đã bị đe dọa. Thủy Thiên Giang và Thủy Thiên Hải mắt thấy tình cảnh như vậy, đã biết đại họa sắp đến, sắc mặt vù cái liền trắng bệch. Thủy Thiên Huyễn cho dù phạm phải tử tội cũng tự có gia pháp của gia tộc trừng trị, chưa đến lượt ba người bọn hắn tự ý xử quyết. Hôm nay dưới sự phẫn nộ của Thủy Thiên Hồ tiện tay ném ra, nếu có thật đánh chết Thủy Thiên Huyễn tại chỗ thì ba người bọn hắn cũng sẽ không thoát khỏi có liên quan, ắt sẽ phải chôn cùng với Thủy Thiên Huyễn. Bóng người chật lóe, Lăng Trì đã lao đến bên cạnh Thủy Thiên Huyễn, đưa tay đặt lên trên huyệt mạch của hắn, nội lực tinh thuần thâm hậu nhất thời chậm rãi được truyền vào, trước tiên ổn định tâm mạch, tạm thời bảo đảm sinh mệnh của Thủy Thiên Huyễn. Sự việc trước sau xảy ra thực sự quá nhanh, ngay cả Lăng Trì cũng không thể nào dự liệu được. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Thủy Thiên Hồ nghe thấy tên của Lăng Thần lại phản ứng kịch liệt như vậy, thậm chí còn vác nồi đồng quang ra làm bị thương huynh đệ của hắn, công khai không một chút thương xót hạ độc thủ. Một điểm này cũng quá mức nhanh nhẹn và dũng mãnh. Hiện tại vô luận thế nào Lăng Trì cũng không thể để Thủy Thiên Huyễn chết. Xảy ra chuyện này thì ngay cả Lăng Trì luôn trầm ổn cũng bắt đầu có chút luống cuống. Hôm nay Thủy Thiên Hồ ngay trước mặt người hai nhà bị Lăng Kiếm ngang nhiên hung hăng bạt tay, tiếp đó lại bị dẫm lên mặt đạp xuống đất, nhục nhã đến mức đó, vì công tử bột luôn sống an nhàn sung sướng sao có thể chịu đựng được đây. Xét đến cùng đều là vì khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Thần gây ra. Nhất thời chút hết giận dữ lên người Lăng Thần, lúc này vừa nghe bên ngoài tranh cãi ầm ĩ về Lăng Thần, nhịn không được cơn tức trong lòng, hơn nữa vết thương đau đớn khó chịu trong lúc nôn nóng cực đoan, liền nắm lấy nồi thuốc tiện tay ném ra ngoài. Đây thuần túy chỉ là khí lực, căn bản không quán chú chân khí, thậm chí cũng không có mục tiêu, có thể nói ném bừa vào bất kỳ một người nào đó trong sân chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng bất kỳ một người nào đó đương nhiên lại không bao gồm Thủy Thiên Huyễn đang bị trọng thương. Thật là quá mức xảo hợp. Ngay cả Thủy Thiên Hồ cũng không bao giờ có thể ngờ đến. Chính vì mình muốn tự tay phát tiết tiện ném đi, dĩ nhiên là chuẩn xác không lệch một tấc nào nện thẳng lên người Thủy Thiên Huyễn vốn đang bị trọng thương, cận kề tử vong như vậy. Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi từ ngoài truyền vào, Thủy Thiên Hồ mới thò đầu ra cửa sổ. Khi nhìn thấy hậu quả do mình tạo nên thì liền không tự chủ được run rẩy toàn thân, khắp người lạnh lẽo, mồ hôi lạnh thoáng cái đã rịn ra ướp nhẹp. Chuyện này có thể sẽ rất ầm ĩ. Thủy Thiên Giang và Thủy Thiên Hải vừa mới cãi vã nhất thời xoát ra một tiếng rồi biến mất tăm. Lúc này còn không chạy thì đợi đến khi nào đây? Cho đến lúc này Điệp Nhi sau khi một hồi bị dọa đến ngây người mới đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thủy Thiên Huyễn đầu rủ xuống, sắc mặt như tro tàn, ngoài trừ trên ngực có chút hơi thở nảy lên yếu ớt đã không còn chút sinh cơ. Ngực hắn bị nện trúng, xương sườn gãy nát, hiện tại cũng tuyệt đối không dám động đậy. chỉ sợ khẽ động thôi thì lập tức sẽ chết không phải nghi ngờ. Sự tình không ngờ lại có thể tồi tệ đến mức này. Mặt của Lăng Trì toát đầy mồ hôi lạnh, nội lực trong tay vẫn cuồn cuộn không ngừng xuất ra. Nếu Thủy Thiên Huyễn chết vào lúc này thì vô số hậu chiêu thần tỷ an bài sẽ trở thành vô dụng hoàn toàn. Giờ phút này thì Lăng Trì cũng bắt đầu hoảng loạn. Bên ngoài viện tiếng người huyên náo, trong khi ấy Thủy Thiên Nhu và Đại Trưởng Lão vừa đàm phán đi về. Vốn dĩ bởi vì đàm phán thuận lợi mà Thủy Thiên Nhu cảm thấy vô cùng hài lòng, nhưng khi vừa về đến nhìn thấy thảm trạng của ca ca như vậy, lửa giận tích tụ từ lâu nhất thời như hỏa diệm sơn bộc phát, lớn tiếng nói: "Là ai? Có địch nhân tập kích hay sao?" Lúc này mồ hôi trên trán Lăng Trì vẫn còn chưa khô, nhưng mặt vô biểu tình đứng lên. Mới vừa rồi hắn đã hầu như dốc cạn lực, tiêu hao đại bộ phận chân khí tinh thuần của bản thân, nhờ thế mới miễn cưỡng bảo vệ được một đường sinh cơ cuối cùng của Thủy Thiên Huyễn, giúp hắn không chết ngay tức thì. Nhưng cho dù là như vậy, tình trạng của Thủy Thiên Huyễn cũng không có chút lạc quan nào, bộ dáng vô cùng hấp hối, có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Đại trưởng lão bị trang cảnh trước mắt làm cho kinh hãi đến ngây người. Phải biết rằng Thủy Thiên Huyễn hiện tại mặc dù vẫn là một tội nhân, nhưng dù sao thân chịu trọng thương, tính mạng nguy ngập, hơn nữa còn là nhi tử của gia chủ đương nhiệm. Mình vừa dẫn người đến Thiên Tinh để xảy ra tình trạng như vậy, chỉ là nơi này nào có giống như là bị địch nhân tập kích? Chẳng lẽ là do người của mình mang đến đánh chết Thủy Thiên Huyễn hay sao? Nếu trong tình huống quyết đấu công bằng xảy ra chuyện này thì có thể tha thứ được, chí ít cũng có thể có lý do mà tranh biện. Nhưng tình huống hiện tại của Thủy Thiên Huyễn rõ ràng bản thân đang bị trọng thương, căn bản vô pháp hoàn thủ. Tâm tư của kẻ động thủ này thật sự quá xấu xa bỉ ổi, khiến cho người ta phẫn nộ vô cùng. Ở bên cạnh Điệp Nhi hầu như đang chìm trong u mê, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, nhào đến bên người Thủy Thiên Nhu, vừa không ngừng khóc nức nở, vừa thuật lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Vẻ giận dữ trên mặt Thủy Thiên Nhu càng lúc càng đậm, miễn cưỡng khống chế bản thân, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra thương thế. Mắt thấy tình hình đã xấu tới mức không thể xấu hơn được nữa, trong đầu choáng váng, thân thể lảo đảo, gần như muốn ngã xuống đất ngay lập tức. Nội thương của ca ca vốn đã trầm trọng, mà lúc này lục phủ ngũ tạng lại bị chấn động lần nữa, xương sườn gãy vài cái, tính mạng quả thật như đèn tàn trước gió, một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tắt. Tình huống lúc này nếu nối lại xương sườn cho Thủy Thiên Huyễn, tận lực không động chạm đến vết thương của hắn, lấy rất nhiều chân khí duy trì tính mệnh, có lẽ hắn còn có thể kéo dài hơi tàn qua vài ngày. Nhưng đến cuối cùng phải làm thế nào thì lại chưa rõ. Nếu hiện tại bắt tay vào nối xương cho hắn trước, sợ rằng dưới những tác động mạnh đó, Thủy Thiên Huyễn tuyệt đối không thể gắng gượng được. Nhưng nếu không nối xương, cứ để xương gãy tùy ý trong lồng ngực như vậy, càng sẽ bị dày vò sống không bằng chết. Sau khi Thủy Thiên Huyễn bị thương, vốn đã khó thở, nhưng tình huống hiện tại lại là một khi hô hấp tất nhiên sẽ kinh động đến những đoạn xương gãy. Mỗi một lần hô hấp đều sẽ vô cùng đau đớn, bị hành hạ như trải qua 18 tầng địa ngục. Sống khổ sở như vậy, lại không có chút hy vọng vào tương lai, thì còn có ý nghĩa gì nữa đây? Lúc này Thủy Thiên Huyễn, cái chết đối với hắn mà nói có lẽ là đặc ân vô cùng lớn, và cũng là hưởng thụ lớn nhất. Thương thế của hắn dĩ nhiên đã nghiêm trọng đến mức thần tiên khó cứu. Rốt cuộc phải làm thế nào? Lựa chọn thế nào mới là đúng bây giờ? Thủy Thiên Nhu thất hồn lạc phách, ngã quỳ xuống bên cạnh ca ca. Trên mặt nàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, trong khoảnh khắc mất hết can đảm. Một lúc lâu sau đột nhiên nhào đến, lớn tiếng khóc than. Đại trưởng lão tức giận đến mức lông tóc dựng đứng, sải bước đi vào chính phòng, lớn tiếng quát: "Thủy Thiên Hồ ở đâu? Lăn ra đây cho lão phu!" Hắn rõ ràng biết được đám hạ thủ với Thủy Thiên Huyễn đang trọng thương cũng chỉ có thể là ba tên gia hỏa thành sự không đủ mà bại sự có thừa kia. Trong phòng rối loạn một chập đã không thấy bóng của Thủy Thiên Hồ, thậm chí ngay cả Thủy Thiên Giang, Thủy Thiên Hải cũng không thấy tăm hơi đâu cả. Các trưởng lão khác từ bên ngoài đi đến nhất tề thở dài. Với chuyện vừa mới xảy ra, mọi người tự hồ đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Tiếng ho khan yếu ớt vang lên. Thủy Thiên Huyễn mơ hồ tỉnh lại, miễn cưỡng hé mắt nhìn muội muội đang quỳ gối khóc thất thanh trước mặt mình, trong mắt tràn lên vẻ kích động. Muốn nói chuyện nhưng lại vô pháp lên tiếng. Ánh mắt chậm rãi chuyển động, nhìn về phía Lăng Trì, mặt vô biểu tình ở bên kia, ánh mắt không khỏi bắn ra tia thỉnh cầu. Lòng của Lăng Trì chấn động, và lúc Thủy Thiên Huyễn lại xin sự giúp đỡ của một ngoại nhân duy nhất là hắn. Trải qua vô số máu thành sát phạt, Lăng Trì lúc này đương nhiên có thể lý giải hàm nghĩa trong ánh mắt tha thiết của Thủy Thiên Huyễn. Từ biết hy vọng không còn sống sót, tha rằng dứt khoát xin được chết, còn đỡ phải chịu thêm nhiều đau đớn. Nhưng lúc này thật sự Lăng Trì đã động tâm, hắn đã đưa ra quyết định. Mặt vô biểu tình, Lăng Trì tiến đến hai bước, ghé vào tai Thủy Thiên Huyễn, trầm thấp nhưng rõ ràng nói: "Ta minh bạch ý của ngươi, nhưng lúc này ngươi không thể tuyệt vọng, đừng vội bước lên hoàng tuyền." Trong mắt của Thủy Thiên Huyễn ngập tràn thống khổ, ngập tràn thiết tha, cổ họng phát ra những tiếng lục khục yếu ớt, một chữ cũng không thể nói ra, nhưng ý tứ muốn chết thì lại cực kỳ rõ ràng. Lăng Trì thấp giọng nói: Vừa rồi không phải ngươi đã nói ngươi muốn tự tay giết chết Thủy Thiên Hồ hay sao? Đấy chính là chấp nhiệm cuối cùng của ngươi phải không? Ngươi với ta đều là nam nhân, ta cũng không cần giấu giếm. Ngươi ta đều biết ngươi khẳng định sống không nổi, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là có thể kiên trì thêm 2 ngày. Ta sẽ khiến cho Thủy Thiên Hồ chết ở trong tay ngươi. Ngươi không muốn nhìn thấy hắn chết trước mặt hay sao? Chẳng lẽ ngươi cam tâm chết trước Kiều Ngân? Chẳng lẽ ngươi cam tâm để kẻ cặn bã như vậy sống sót hay sao? Hô hấp của Thủy Thiên Huyễn trở nên gấp gáp, mắt đột nhiên sáng lên, bắn ra một tia cảm kích, trong miệng không ngừng chảy ra từng đám huyết bọt, toàn thân run rẩy, rốt cuộc mềm nhũn nằm ra trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Thủy Thiên Nhu hét lên một tiếng sợ hãi, Lang Trì thở dài nhìn Thủy Thiên Huyễn hôn mê nghiêm túc mà kiên định. Yên tâm, ta sẽ làm cho Thủy Thiên Hồ chết trong tay ngươi, sau đó ta sẽ tự tay tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ngươi, ta sẽ không để ngươi phải chịu thêm bất kỳ chút thống khổ nào nữa. Sau đó yên lặng nói thêm một câu trong lòng. Bởi vì những thống khổ này đương nhiên đều do một tay ta thiết kế. Tuy rằng ta không ngờ sẽ xuất hiện cục diện này, hoàn toàn là ngoài ý muốn của ta. Ta rất xin lỗi, Thủy Thiên Huyễn. Thủy Thiên Nhu ngẩng đầu lên cắn răng nhìn Lang Trì. Lời này của ngươi rốt cục là có ý tứ gì? Ngươi thực sự có thể làm được sao? Lừa ca ca ta. Ta rất muốn nói với ngươi lời cảm tạ, nhưng mà có phải ngươi chân thành với ca ca ta không đây? Lang Trì thản nhiên liếc nhìn Thủy Thiên Nhu, ngón tay chỉ về phía Điệp Nhi và Thủy Thất. Ngươi hỏi bọn họ sẽ biết lời của ta là có ý tứ gì. Nói xong đột nhiên chậm rãi mở rộng song thủ, một cỗ chân khí ấm áp tinh thuần vây lấy Thủy Thiên Huyễn. Theo một tiếng hừ nhẹ của Lang Trì, liền không có một tiếng động tạo ra một cái ghế, đặt thân thể của Thủy Thiên Huyễn vào đó nâng lên. Lang Trì bước từng bước bình ổn đi vào trong phòng, mà Thủy Thiên Huyễn đang trôi nổi giữa không trung là không hề có chút cảm giác, ngay cả một tia rung động thật nhỏ cũng không có. Chỉ là 7-8 bước, mồ hôi trên mặt của Lang Trì đã chảy xuống như mưa. Thủy Thiên Nhu tràn ngập vẻ bi ai, hiện ra một tia cảm kích nho nhỏ, rồi chợt lại bị phẫn hận thay thế, quay người lại lạnh lùng nói: lập tức bắt 3 người Thủy Thiên Hồ về đây cho ta, ta nhất định phải giết bọn chúng để báo thù cho ca ca. Mặt 6 vị trưởng lão cùng lúc hiện ra vẻ khó xử, người nào cũng lắp bắp, ánh mắt thì trốn tránh. Đại trưởng lão thở dài một tiếng: tiểu công chúa, thỉnh kiềm chế một chút. Việc này còn chưa điều tra rõ ràng, không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Cái gì? Thủy Thiên Nhu phẫn nộ, bỗng xoay người lại. Đại trưởng lão, đã xảy ra nông nỗi như ngày hôm nay, ngài lại còn có thể nói ra câu nói như vậy hay sao? Ngài nói cho ta biết, làm sao để ta kiềm chế đây? Cái gì là không rõ ràng? Mặt đại trưởng lão đỏ lên thấp giọng nói: Nhu công chúa, thỉnh bớt giận, biết lúc này là mau mau tìm được Lang Trung, chứa khỏi thương thế cho thiếu chủ. Về phần đổi bắt Thủy Thiên Hồ, lúc này thời buổi rối loạn, lại phải đứng đầu với sự việc này, có thể chậm lại một chút. Thủy Thiên Nhu đột nhiên trầm mặc, một lát sau mới cắn răng hạ thấp thanh ngâm, cúi đầu xuống nói ra từng chữ: ta hiểu rồi. Đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên: ý của ngài, hiện tại những người ngài mang đến đây sẽ tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của ta có đúng hay không? Đại trưởng lão nghiêm nghị nói: tất cả là vì gia tộc, lễ của gia tộc mới là quan trọng nhất. Gia tộc, gia tộc. Thủy Thiên Nhu cười giả như khóc: gia tộc là cái gì? Ta hiểu rồi. Tiếng cười đột nhiên tắt cấm, đưa lưng về phía đám người đại trưởng lão, ngữ khí trầm thấp nói: người của Thủy gia ta sẽ không động đến, những 3 người Thủy Thiên Hồ ta nhất định sẽ khiến chúng phải chết hết. Các người cứ chờ xem, Thủy Thiên Nhu này không báo cừu thì không làm người. Nói xong những lời này, nàng không quay đầu lại, hướng về phía căn phòng của Thủy Thiên Huyễn chậm rãi đi đến. Bóng lưng nhỏ bé yếu đuối trong giờ phút này thoạt nhìn không ngờ lại vô tận bi thương, vô tận cô độc và vô tận oanh liệt đến như vậy. 6 vị trưởng lão nhìn nhau thở dài, việc này vừa xuất hiện tất nhiên sẽ kích phát ra một mâu thuẫn lớn nhất trong vài chục năm gần đây của Thủy gia. Có thể nói không chừng đây sẽ là lần thanh tẩy triệt để nhất mà Thiên Phong Chi Thủy gia gặp phải. Nhưng tình hình hiện tại không phải là chuyện sống chết của 3 người Thủy Thiên Hồ, mà là phải nhanh hơn Thủy Thiên Nhu thông chi chuyện này cho nhị gia và tam gia ở Thiên Phong bên kia. Họ và trưởng lão hội liên quan mật thiết, nếu để gia chủ Thủy Mạn không biết được chuyện này trước, có trời mới biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Đến lúc đó chỉ sợ là bọn Thủy Vô Ba toàn lực áp chế cũng sẽ không giải quyết được chuyện gì cả. Về già mới có con, lại là con trai độc nhất, đây chẳng phải là đả kích quá lớn hay sao? Cho dù Thủy Mạn không có thể nhẫn, cũng nhẫn không nổi. Lúc này một con diều hâu màu đen tuyền trong nháy mắt tiến vào trong phòng Thủy Thiên Nhu, sau đó tung cánh bay ra ngoài. Một tiếng hót trong trẻo vút lên giữa không trung. Thủy Thiên Nhu kinh ngạc nhìn thì hồn vía lên mây. Lang Trì chậm chậm giải thích: ta thông báo chuyện này cho đại tỷ, để nàng mau chóng tìm được Lang Trung giỏi đến đây. cho dù không thể cứu được một mạng của Thủy công tử, chí ít cũng giúp hắn bớt đi thống khổ. Thủy Thiên Nhu vô cùng mệt mỏi ngồi lên ghế, nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào nói: "Lúc này ruột gan ta rối bời, không muốn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì cả. Tất cả đành làm phiền ngươi. Đà tạ." Lăng Trì nghe thấy vậy cũng thở dài. Lúc này Thủy Thiên Nhu như một cái xác không hồn ngồi lên ghế, nản lòng thoái chí, mất hết cam đảm, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bi ai. Gia tộc, với hai chữ ấy, trong giây phút này Thủy Thiên Nhu đột nhiên cảm thấy phẫn hận không gì sánh được. Đây là gia tộc, đây là cái gia tộc mà mình nguyện hy sinh tất cả để giữ gìn. Đây là Thủy gia, thế gia ngàn năm hào quang vạn trượng trong mắt người đời hay sao? Lăng Trì, với thân thủ của ngươi, sao có khả năng để người ta qua mặt đả thương ca ca của ta? Ta cần một lý do, hãy cho ta một lý do. Tiếng khóc thút thít của Thủy Thiên Nhu đột nhiên dừng lại, trầm mặc một chút rồi cuộc hỏi ra những lời này. Cho tới lúc này mà suy nghĩ của nàng mới khôi phục lại bình thường. Mà khi Thủy Thiên Nhu đã khôi phục bình thường, gần như trước tiên liền phát hiện ra nghi vấn lớn nhất. Đây là sự kiêu ngạo cuối cùng của một thiên chi kiều nữ. Đây là nghi vấn duy nhất của nàng. Nàng không thể không hỏi vấn đề này. Cho dù bởi vậy mà mất đi cố trợ lực cuối cùng duy nhất hiện nay, nàng cũng muốn hỏi. Nàng đã mất đi quá nhiều. Khi đã mất hết can đảm, nàng không sợ mất đi minh hữu cuối cùng này. Lăng Trì lạnh lùng liếc nhìn nàng đứng lên, im lặng không nói một lời nào cả, lãnh đạm bước ra ngoài. Lúc này bất luận biện bạch cái gì cũng chỉ tăng thêm sự ngờ vực của Thủy Thiên Nhu, không chỉ không giúp cho sự việc sáng tỏ, trái lại sẽ càng làm cho Thủy Thiên Nhu cảm thấy phẫn uất hơn mà thôi. Đứng lại! Thủy Thiên Nhu cất cao giọng quát lên, không xoay người. Trong lúc bọn họ cãi nhau, ba người Thủy Thiên Hồ đã nhục mạ Lang Thần tỉ tỉ. Trong lúc đó ngươi vì sao không nói một lời nào? Là bộ hạ của Lang Thiên, thủ hạ của Lang Thần tỉ tỉ, ngươi lại có thể không có bất kỳ phản ứng nào hay sao? Điều này là bình thường ư? Tất cả những việc này có phải là do ngươi an bài hay không? Lợi dụng một người sắp chết để phân hóa Thủy gia chúng ta. Được rồi, Kakata cũng là một người suy luyến Lang Thần tỉ tỉ, hai cho diệu kế một hòn đá ném chết hai chim. Đây là lý do của ngươi phải không? Thanh âm của Thủy Thiên Nhu lúc này bình tĩnh dị thường, nhưng lại tràn ngập áp lực và sự tức giận tột cùng, dường như một tòa hỏa sơn chuẩn bị bạo phát. Mà điểm này dưới cách nhìn của Thủy Thiên Nhu chính là sơ hở lớn của Lăng Trì. Gần như Lăng Trì không thể giải thích, nhưng nếu lại giải thích một cách hợp lý nhất, như vậy Thủy Thiên Nhu có thể nhận định chuyện này căn bản do Lăng Trì làm ra, thậm chí đám người Lăng Thần cũng có dính líu vào. Sát khí nhàn nhạt đột nhiên quanh quẩn trong phòng. Điệp Nhi lo lắng sợ hãi, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại nhìn hai người, có ý giúp bọn họ giải quyết vấn đề, rồi lại thực sự không biết nói như thế nào cho tốt. Trong lòng nàng thật sự không muốn thấy Tiểu Thư và hắn phát sinh tranh chấp. Lúc này Lăng Trì đã đi ra đến cửa, đột nhiên dừng bước, xoay người lại nhìn Thủy Thiên Nhu, vẫn như cũ một mảnh thản nhiên lãnh tĩnh, thậm chí có chút đùa cợt. Nếu lúc này nói ta không tức giận, một điểm tức giận cũng không có, không biết Thủy cô nương có tin hay không? Sát khí nhàn nhạt đột nhiên quanh quẩn trong phòng. Điệp Nhi lo lắng, sợ hãi, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại nhìn hai người, có ý giúp bọn họ giải quyết vấn đề, rồi lại thực sự không biết nói như thế nào cho tốt. Trong lòng nàng thật sự không muốn thấy Tiểu Thư và hắn phát sinh tranh chấp. Lúc này Lăng Trì đã đi đến cửa, đột nhiên dừng bước xoay người lại, nhìn Thủy Thiên Nhu, vẫn như cũ một mảnh thản nhiên lãnh tĩnh, thậm chí có chút đùa cợt. Nếu ta nói lúc này ta không tức giận, một điểm tức giận cũng không có, không biết Thủy cô nương có tin hay không? Thủy Thiên Nhu cười lạnh nói, không tức giận, hay cho một câu không tức giận. Ý ngươi là nếu ngươi không tức giận, cũng sẽ không cần phải an bài bất cứ kế sách nào phải không? Lý do thật là cường đại, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng hay sao? Bầu không khí lúc này có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, gần như đã đến mức hết sức căng thẳng. Lăng Trì làm như không nhìn thấy nụ cười lạnh của Thủy Thiên Nhu, chậm rãi nói, Thủy cô nương, ngươi có hứng thú muốn biết vì sao không? Nói đi. Thủy Thiên Nhu lạnh lùng, bàn tay nắm chặt. Lúc này đối với Lăng Trì, nàng đã tràn ngập tức giận và đầy sát khí. Lăng Trì hăng hắc cười lãnh khốc vô tình nói, ngươi biết không, từ câu đầu tiên bọn chúng nhục mạ thần tỷ, ba tên đó trong mắt ta đã trở thành ba cỗ thi thể. Cho dù Thủy gia các người có nỗ lực đến thế nào để bảo vệ cũng sẽ là vô ích. Ba người bọn chúng nhất định sẽ không thể nào sống sót để rời khỏi Thừa Thiên. Đây chính là lý do của ta. Ba cỗ thi thể thì không đáng để ta tức giận. Lăng Trì lạnh lùng cười cười lại nói, chuyện ngày hôm nay chỉ càng khiến cho bọn chúng mau chết hơn mà thôi. Thanh âm của Thủy Thiên Nhu vẫn lạnh băng như trước, ca của ta ở trong mắt ngươi cũng phải là một người chết, có phải hay không? Huynh ấy cũng là một người yêu mến thần tỷ. Ánh mắt của Lăng Trì lóe lên, Thủy cô nương, nói hơi khó nghe, lệnh huynh vốn đã trọng thương chỉ còn chút hơi tàn, ta dù có ý nhưng cũng không cần rõ ràng phải làm như vậy. Đã như vậy chẳng phải là quá khó để cân nhắc hay sao? huống chi việc này không có nửa điểm quan hệ với việc yêu Mến Thần Tỳ. Trong phạm vi Thừa Thiên, người yêu Mến Thần Tỳ không có 1.000 cũng gần 800, ta có thể giết hết được hay sao? Lệnh huynh yêu Mến Thần Tỳ thực ra cũng chỉ là chuyện bình thường, ngay cả là si tâm vọng tưởng, nhưng cũng không phải là lâm vào đường chết. Nhưng ba tên kia lại bất đồng, hơn nữa còn có thầy cô nương ở chỗ này, ngay cả lệnh huynh phạm tội chết cũng phải do công tử nhà ta tự mình định đoạt, không tới đợt Lăng Trì ta vượt mặt làm thay. Còn việc phân hóa Thủy Gia hay sao? Lăng Trì cười cười châm chọc, tình hình hiện tại của Thủy Gia chẳng lẽ thầy cô nương không biết? Chẳng lẽ chúng ta còn phải tận lực phân hóa hay sao? Lời cũng đã hết, mong cô nương suy nghĩ. Nếu ta muốn giết lệnh huynh, lẽ nào thì cô nương cho rằng đến lúc này hắn cũng có thể lưu lại chút hơi tàn hay sao? Nói xong câu cuối cùng, người cũng theo đó mà biến mất. Thôi Thiên Nhu vẫn đang quay lưng về phía cửa, ngay cả lúc Lăng Trì nói chuyện, nàng cũng không xoay người lại. Bóng lưng mảnh khảnh ngập tràn cô độc và hiu quạnh. Một lát sau Thôi Thiên Nhu đột nhiên nói: "Điệp Nhi, ngươi qua đây, tỉ mỉ thuật lại chuyện lúc đó cho ta nghe, bao gồm vị trí mỗi người, các ngươi ở những chỗ nào, chuyện lớn nhỏ đều một lần kể lại hết đi." Theo như lời tự thuật của Điệp Nhi, một bức hình rõ ràng hiện ra trước mắt Thủy Thiên Nhu. Vị trí của Thủy Thiên Huyễn, Thủy Thất, Thủy Thiên Giang, Thủy Thiên Hải, vị trí của cửa sổ, vị trí của Lăng Trì và của chính Điệp Nhi. Suy nghĩ một lát tỉ mỉ, mô phỏng lại tình huống đó, thì Thủy Thiên Nhu rốt cuộc yên lòng. Vị trí lúc đó của Lăng Trì vừa vặn bị Điệp Nhi che kín, căn bản không nhìn thấy bên này đã xảy ra chuyện gì. Còn vị trí của Điệp Nhi lại do chính nàng đi qua. Theo Điệp Nhi nói, sau khi nàng đi qua Lăng Trì không có hành động nào cả. Mà trên thực tế, chuyện này thực sự là rất bất thình lình ngoài ý muốn. Đây vốn không phải là chuyện người ta có thể dự liệu trước. Nhưng những chuyện ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác xảy ra, chẳng lẽ là ông trời đã đoạn tuyệt ca ca hay sao? Thủy Thiên Nhu lúc này lại cảm thấy toàn thân vô lực. Xem ra chuyện này hẳn không phải do Lăng Trì cố ý an bài. Như vậy, thân hình nàng ta lúc này không khỏi thả lỏng, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy có một cảm giác nhẹ nhõm hơn. Nếu như chuyện này thực sự là mưu kế của Lăng gia, Thủy Thiên Nhu thật không biết mình phải làm thế nào đây. Mình lúc này chỉ có duy nhất một Minh Hữu vẫn có thể tín nhiệm, ỷ lại. Lại thêm một chút mơ hồ không rõ ràng chính là tình cảm của thiếu nữ. Tiểu công chúa, Lang thần cô nương đến. Lang thần mang theo một luồng gió thơm lãnh đạm đi vào bên trong phòng. Tỷ tỷ tới rồi. Thủy Thiên Nhu vội vàng đứng lên khi đã xác định không phải do Lang Chỉ ký an bài. Hình dáng của Thủy Thiên Nhu thoạt nhìn so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Lang thần gật đầu liền đi tới trước người Thủy Thiên Huyễn, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn. Một lúc lâu sau không khỏi buồn bã thở dài, ngẩng đầu lên nhìn Thủy Thiên Nhu có chút định nói lại thôi. Nhu muội muội, xin thứ cho tỷ tỷ nói thẳng, thương thế của lệnh huynh chỉ sợ không thể cứu được nữa. Thủy Thiên Nhu tuy trong lòng đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng chung quy vẫn còn ôm một mối hy vọng nhỏ nhoi, mong muốn đột nhiên có thể có một hãn thế thần y nào đó đến đây, có thể cứu một mạng của ca ca trở lại. Lúc này Lăng Thần nói ra sự thật kia, toàn thân chấn động, tựa vào bàn rồi lặng lẽ rơi lệ. Lăng Thần thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ thương hại, uyển chuyển nói: "Như muội muội, với thương thế của lệnh huynh, nếu là cứ tiếp tục chỉ là tăng thêm thống khổ, vậy có nên hay không?" "Không!" Thủy Thiên Nhu điên cuồng hét lớn một tiếng, kích động nói: "Vô luận thế nào, ca ca của muội không thể chết, không thể chết như vậy được." Lăng Thần thở dài ôn hòa nhìn nàng nhưng không nói gì cả. Thủy Thiên Nhu thì thào nhắc đi nhắc lại: "Cà cà không thể chết, không thể chết được." Hai mắt Vu Thần đột nhiên cất tiếng khóc nức nở. Là một võ giả, nàng hiểu rất rõ thân thể con người. Nàng không phải không biết thương thế của Thủy Thiên Huyễn, cho dù thần tiên khó cứu, cứ tiếp tục như vậy chẳng qua chỉ là ngày qua ngày thống khổ hơn, chịu thêm những giày vò vô nghĩa mà thôi. Nhưng trong lòng nàng, từ khía cạnh tình cảm, lại quyết không thể, cũng không nguyện tiếp thu kết quả như vậy. Nhìn cà cà hấp hối, mình lại không thể làm gì cả, thậm chí không thể giúp hắn giảm bớt một chút thống khổ nào. Thế tim nàng như bị đao cắt, tàn nát và dỉ máu vậy. Nghe nói Thiên Huyễn huynh còn có tâm nguyện canh cánh trong lòng chưa được hoàn thành. Lăng Thần trầm ngâm tự nói trước: "Nếu đã là như vậy, trái lại ta có một biện pháp, có thể bảo trụ dương thọ của huynh ấy trong 7 ngày, thậm chí trong 7 ngày cũng không cảm thấy thống khổ chút nào. Việc này cần có sự đồng ý của muội." "Là cách gì?" Thủy Thiên Nhu đại hỉ giống như bắt được cây rơm cứu mạng, xoay người đứng dựng lên, nắm lấy hai tay của Lăng Thần liên tục lay động. "Tỷ tỷ tốt, chỉ cần tỷ có thể cứu được tính mạng của ca ca, muội làm gì cũng được. Trên dưới nhà muội nhất định sẽ không quên ơn của đại tỷ." Lăng Thần khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một hồi bất đắc dĩ. Thường thế như vậy, muốn bảo trụ tính mệnh, sợ rằng đó là chuyện tuyệt nhiên không thể. Bất quá, ta lại có thể dùng độc môn hàn băng chân khí trong cơ thể huynh ấy, sau đó lấy khí cực âm đóng băng vết thương do xương ngực bị gãy nát tạo thành. Làm như vậy có lợi ở chỗ chính là huynh ấy sẽ không cảm thấy vết thương đau đớn nữa, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 7 ngày. 7 ngày sau, chỗ bị thương triệt để sẽ trở thành thịt chết, lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy phế, lệnh huynh lúc ấy hẳn là phải chết. Làm như vậy chỉ có thể giảm thiểu thống khổ trong 7 ngày, có thể nói là khát uống rượu độc, dùng độc trị chặt đầu. Khát uống rượu độc, dùng độc trị chặt đầu. Thủy Thiên Nhu sợ hãi kêu lên, ngỡ ngàng buông lỏng hai tay lăng thần ra, lảo đảo lùi lại sau 2 bước, không khỏi hoang mang lo sợ. Ý tứ của lăng thần rất rõ ràng, trong 7 ngày này có thể làm cho Thủy Thiên Huyễn không cảm thấy bất kỳ thống khổ nào, thế nhưng sau 7 ngày chấm dứt, nội lực hàn băng mất đi hiệu lực, liền chết ngay tức khắc, không có bất kỳ nào xoay chuyển được. Lăng thần tiến lên một bước, thanh âm có chút gấp gáp. Nhưng muội muội, lúc này chỉ sợ muội không thể do dự, thương thế của lệnh huynh không thể kéo dài, tính mình chỉ sợ còn trong khoảnh khắc này thôi. Chẳng lẽ muội tình nguyện nhìn lệnh huynh bởi vì thống khổ mà chết ngay trước mặt muội hay sao? Tình hình lúc này đã rất nguy cấp, toàn bộ đều dựa vào một hơi chân khí lúc trước lăng chỉ đưa vào trong cơ thể huynh ấy, nhờ thế mới có thể duy trì một tia sinh cơ cuối cùng. Nếu muội quyết định chậm một chút, chỉ sợ ngay cả 7 ngày cũng... Nếu không như thế thì cả 7 ngày tới cũng không thể chịu đựng nổi hay sao? Thủy Tiên Nhu nhu nhược ngẩng đầu, nước mắt như mưa nhìn lăng thần. Lăng thần thở dài không nói gì, một lát sau mới gật đầu nói: Không chỉ là 7 ngày, thậm chí ngay cả buổi tối ngày hôm nay cũng không chắc đã vượt qua được.